Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, ngươi toàn ta ổ chăn làm gì? Thẩm Thanh Nguyệt ở trong phòng tắm tắm rồi, lúc đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm, cầm cái khăn lông mới, định cho Ngô Tiện Sát sát mặt cùng tay. Nàng cầm chậu nước phóng ở trên ghế, vắt khăn lông trước cho hắn lau mặt. Ngô Tiện ngủ thực chết, Thẩm Thanh Nguyệt cho hắn lau mặt sát tay hắn đều không biết. Thẩm Thanh Nguyệt đem hắn hơi chút thu thập một chút sau liền cho hắn cởi quần áo, đem hắn đẩy đến giường mặt, cho hắn che lại chăn. Chính nàng cầm nước đảo rớt về sau, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn tử, ngủ ở giường ngoại sườn. May mắn nàng giường đủ đại, phô hai cái ổ chăn hoàn toàn không thành vấn đề, bằng không liền thật xấu hổ. Nàng và Ngô Tiện một người gối một cái gối, một người ngủ một cái ổ chăn, lại là ngủ chung ở đầu. Hai người chi gian còn cách một chút khoảng cách, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt chính là có thể rõ ràng nghe thấy hô hấp của hắn. Phảng phất đều có thể cảm nhận được hắn khí tức. Nàng sườn qua thân, nhìn hắn gò má, trong phòng một mảnh yên tĩnh cùng hắc ám. Nàng tại hắc ám bên trong tựa có thể thấy rõ hắn thiếu niên mặt mày. Ba, mẹ, ra ra, hắc ám bên trong, nàng nghe được nói mê thanh âm, rất nhỏ, lại có thể nghe rõ ràng. Hắn ở kêu ba mẹ, ở kêu ra ra, hắn hẳn là rất muốn tìm đến bọn họ đi. Thẩm Thanh Nguyệt đau lòng hắn, vươn tay vỗ chăn mền của hắn. Trong lòng lại nghĩ mình nhất định muốn giúp hắn tìm được cha mẹ cùng gia gia. Suy nghĩ một chút nàng liền ngủ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm cảm giác có người chen vào chăn của mình, sau đó kéo nàng vào trong ngực. Nàng nghe thấy được một chút thanh hương mùi rượu, biết là ai tại ôm nàng. Lý trí của nàng là suy nghĩ đẩy ra hắn, nhưng nàng thân thể lại không nghe sai khiến, tham luyến hắn trong lòng ngực rượu hương. Liền cái này mát lạnh rượu hương, lại chầm chầm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiện một đêm mộng đẹp. Hắn thật sự là một cái tốt đẹp mộng. Hắn ở trong mộng mơ thấy ba và má, cũng mơ thấy gia gia. Tuy rằng hắn thấy không rõ mặt của bọn hắn, nhưng hắn biết đó chính là hắn gia gia cùng ba mẹ. Hắn thực vui vẻ, ở trong mộng thực hiện đoàn tụ, lúc tỉnh lại trong lòng ngực có cái mềm mại thân thể. Hắn theo thói quen cho rằng Nhượng Nhượng, theo thói quen xoa xoa mềm mại đầu tóc Ngô Nhượng Nhượng, rời giường, nói hắn liền mở mắt, đập vào mắt trần nhà lại không phải trong phòng của hắn cái loại này. Hắn tại một cái xa lạ trong phòng, bất quá hắn không có giống nữ hài tử như vậy thét chói tai. Hắn thực bình tĩnh, nhớ lại mười vài giây sau liền biết mình ở đâu. Tối hôm qua hắn giống như uống say, phòng trừng liền không có từ Thẩm gia đi, chính mình còn tại Thẩm gia, mà nữ nhân trong ngực, vậy khẳng định là Thẩm Thanh Nguyệt không thể nghi ngờ. Hắn cúi đầu một xem, quả nhiên là Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt còn ở ngủ, như cái ngủ mỹ nhân giống nhau, lông mi vừa dài lại mật, da thịt trắng noãn, cái miệng nhỏ ửng đỏ, nhìn liền rất thơm ngọt ngon miệng. Sau đó hắn liền hào không ngoài suy đoán bắt đầu rồi mỗi ngày sáng sớm một nén nhang. Lại sau đó, Thẩm Thanh Nguyệt liền tỉnh, vì thế bốn mắt nhìn nhau, vì thế lẫn nhau lẫn xấu hổ. Ngô Tiện nhược nhược nói, nếu như ta nói cái này là nam nhân mỗi sáng sớm bình thường phản ứng sinh lý, ngươi tin hay không? Thẩm Thanh Nguyệt, vậy ngươi tối hôm qua hướng ta trong chăn toàn cũng là phản ứng bình thường. Ngô Tiện, vậy khẳng định là bởi vì là ngươi phòng ở giữa quá lạnh. Thẩm Thanh Nguyệt, Lan, Ngô Tiện biết nghe lời phải. Cha, hắn ma lưu lăn xuống giường, tìm được quần của mình tròng lên, nhìn đến trong phòng có vệ sinh ở giữa liền chạy vào. Trước cầm nghẹt một đêm nước thải cấp phóng thích, cũng không dám dư vị ôm mỹ nữ ngủ trong một đêm mỹ cảm, sợ không thể đi xuống quá xấu hổ. Thẩm Thanh Nguyệt lấy chăn che ở mình mặt, chậm rãi nhường trên mặt đỏ bừng rút đi. Ngô Tiện ở trong phòng tắm chờ đợi một lúc mới ra tới. Thẩm Thanh Nguyệt ở trong phòng tắm chuẩn bị bàn chải đánh răng. Hắn xoát nha lại giặt sạch mặt. Thẩm Thanh Nguyệt còn trốn trong chăn. Thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Trên bàn có nước sôi để nguội. Chính ngươi đoái điểm nước ấm uống. Ngô Tiện liếm môi một cái. Say rượu sau sắc khô miệng khô lưỡi. Hắn cầm lấy phích nước nóng hướng cái ly đoái nước ấm. Một hơi liền rót một ly. Sau khi uống xong liền cảm thấy thoải mái hơn. Vậy, ta đi trước. Ngô Tiện buông ly nước nói. Ăn cơm rồi đi đi. Mẹ ta khẳng định ở nấu cơm. Ngươi trước đi ra ngoài. Ta muốn thay quần áo. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện nga thanh. Trước ra gian phòng. Hắn từ trong phòng ra tới. Thẩm phụ ở phòng khách xem báo chí. Thẩm mẫu quả nhiên tại phòng bếp làm cơm sáng. Tiểu Ngô đi lên. Đau đầu sao? Thẩm phụ nhìn đến hắn thực thân thiết. Nhiệt tình tiếp đón hắn qua đi ngồi. Ngô Tiện cười nói. Không đau. Thúc thúc ngài tửu lượng quá tốt rồi. Ha ha. Ta đều uống lên nửa đời. Tửu lượng đều là luyện ra. Về sau không có việc gì nhiều tới bồi ta uống chút rượu. 3 năm thứ liền luyện lên rồi. Thẩm phụ cười to. Thẩm mẫu thanh âm liền từ trong phòng bếp truyền ra. Sáng sớm liền nhớ thương uống rượu. Có ngươi như vậy tiếp đón người sao? Thẩm phụ hắc hắc nhất tiếu. Cùng thê tử lẫn nhau hận vài câu. Thẩm Thanh Nguyệt không bao lâu cũng từ gian phòng đi ra rồi. Cùng thẩm phụ chào hỏi sau liền đi phòng bếp hỗ trợ. Thẩm mẫu đã làm xong cơm sáng. Không cần nàng hỗ trợ. Nàng liền cầm cơm sáng bưng lên bàn. Kêu thẩm phụ cùng Ngô Tiện đi qua ăn cơm. Thẩm gia cơm sáng đơn giản lại phong phú. Thẩm mẫu làm tàu phớ. Tạc bánh quẩy. Lại trưng bánh bao. 3 năm dạng bữa sáng nhậm Ngô Tiện chọn lựa. Ngô Tiện người này không chọn. Ăn cái gì đều được. Uống một chén tàu phớ. Cảm thấy mùi vị không tệ. Lại uống đệ nhị chén. Còn ăn bánh quẩy cùng bánh bao. Phi thường cấp thẩm mẫu mặt mũi. Một người nhận thầu một nửa bữa sáng. Thẩm mẫu sướng đến phát rồ rồi. Liền thích Ngô Tiện hài tử như vậy. Mỗi đốn cơm đều có thể ăn không sai biệt lắm. Một chút không sợ cơm thừa. Sau khi ăn xong Ngô Tiện liền đưa ra cáo từ. Hôm nay thứ hai, trường học có lớp, hắn đến hồi đi học. Đã hảo chút thiên chưa từng đi trường học. Bên kia nếu không phải là cùng hiệu trưởng chào hỏi, lão sư sớm liền khai trừ hắn. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nói dối muốn đi làm cùng Ngô Tiện cùng đi. Nàng đã không tại Ngô Tiện trường học phụ cận phòng khám đi làm. Nhưng lại sợ cha mẹ khả nghi. Liền vẫn là ban ngày ra cửa đi làm. Khuya về nhà. Hoặc là hồi chính mình tiểu chung cư. Cha mẹ một chút đều không hoài nghi. 2 ngày này quả lão lượng nàng. Cũng không có cho nàng an bài những nhiệm vụ khác. Nàng liền thanh nhàn. Nhường Ngô Tiện tiện đường đưa nàng đi Trần Vũ bọn họ nơi đó. Ngô Tiện cầm nàng đưa đến sau liền đi trường học. Hắn đến trường học sau không tiếp tục hồi ký túc xá. Trực tiếp đi phòng học. Hạ Khắc cùng Nhị Thất đã ở phòng học chờ hắn. Cũng cấp hắn cầm thư. Khi hắn đi vào các bạn học đang thảo luận Trương Mộng Khiết. Díu dít, cái gì cũng nói. Trương Mộng Khiết giết người sự tình đã ở trường học truyền khắp. Nhị Thất nói cho hắn. Ngô Tiện nga thanh. Hạ Khắc lại nói, tội danh của nàng là đừng suy nghĩ rửa sạch. Nghe nói cảnh sát đã cầm hồ sơ vụ án đưa đến kiểm sát viện. Kiểm sát viện hôm nay phê sau liền phải di đưa tòa án. Tòa án xếp hàng thời gian liền phải mở phiên tòa. Ngô Tiện ừ một tiếng. Những cái này hắn đều biết. Đồng Chiến Tuyết đã nói với hắn. 3 người hàn huyên vài câu Trương Mộng Khiết về sau. Nhị Thất nói đến khác sự tình. Ta cuối tuần muốn trở lại kinh thành một chuyến. Có sự tình. Ngô Tiện hỏi. Nhị Thất giờ đầu. Ông nội của ta sinh nhật. Hắn cố ý để cho ta mời ngươi. ngươi có rảnh sao? Lão gia tử sinh nhật đương nhiên có rảnh. Ngươi gia gia thích gì? Ta hảo chuẩn bị lễ vật. Ngô Tiệm một ngụm đáp ứng. Nhị thất vui vẻ không thôi. Ngươi người đến là đến nơi. Lễ vật liền không cần đưa tiễn. Như vậy sao được? Lễ phép vẫn là muốn có. Ngô Tiện lắc đầu. Nhị thất suy nghĩ nghĩ. Vậy ngươi liền tùy tiện đưa kiện đồ cổ đi. Ngô Tiện gật đầu. Đồ cổ có thể. Hắn trực tiếp đi cát lão trai chọn một kiện là đến nơi. Cái này sự tình cứ quyết định như vậy. Cuối tuần Ngô Tiện bồi nhị thất về nhà cấp lão gia tử ăn sinh nhật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.